xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 33, ma quỷ lại hoành hành, thiên sư mau đến đây hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi và ngươi nữa, đến đây. Vân Yến chỉ vào bốn con ma nọ. Bốn đứa này là kẻ tàn nhẫn nhất, hù dọa nguyên chủ nhiều lần nhất, khiến cô bé chết trong thống khổ. Bọn nó tưởng mình sẽ được khen thưởng nên liền đắc ý bước lên trước sự ghen tị của bọn ma còn lại. Trong chớp mắt tụi nó liền biến mất, chỉ kịp nghe tiếng thống khổ của một con ma nào đó. Bọn còn lại càng sợ hãi hơn, cứ tưởng có kiếm thì cô mới diệt được bọn nó, ai ngờ không kiếm lại diệt gọn lẹ hơn. Vân Yến nheo mắt cười vô hại, các ngươi có biết đó là gì không? Không, không biết thưa nữ vương. Chúng nó run rẩy trả lời, bầu không khí dường như càng lạnh lẽo hơn. Là thanh trừ đó, đôi mắt cô lóe lên tia tàn nhẫn, cô vẫy tay một cái, bọn ma đều bị thanh trừ hết. Ngoại trừ tên có năng lực nhất, cũng là tên quỷ biết về viên đá được đính trên cây kiếm của cô. Lý do cô không giết hắn, đơn giản là vì hắn không tham gia vào việc hù dọa nguyên chủ, ít nhất hắn còn có lương tâm đối với một đứa bé. Tên, con quỷ còn lại nhìn qua nhìn lại, thấy chỉ còn mỗi mình chưa bị cô thanh trừ, rụt rè nói. Nữ vương, tôi tên là Mộ Nhất, hai người đã sai khiến ngươi đến đây ở đâu? Vân Yến nhàn nhạt liếc nhìn nó, tôi không biết, chỉ là họ dùng một loại bùa nào đó, sai khiến chúng tôi đến đây rồi bảo chúng tôi hù dọa cô cho đến khi cô giao cuốn sách đó. Mộ Nhất chân thành nói, ồ, nó đứng yên chờ cô thanh trừ nó, nhưng không, nó nhìn về phía cô thì thấy cô đã ngủ mất. Mộ Nhất, tôi có nên lợi dụng lúc này giết cô ta không? Giết được thì hẳn giết. Bỗng nhiên Vân Yến nói một câu phá hủy bầu không khí yên lặng. Vẫn là không nên làm gì. Vì để cho Vân Yến thoải mái, cây kiếm liền biến mình to ra, nhẹ nhàng tìm trong không gian của mình ra một cái chăn màu hồng, đắp lên người cô. Hệ thống, chủ nào tớ nấy, sáng hôm sau, Vân Yến dụi dụi mắt rồi nhìn về phía Mộ Nhất lười nhác nói. Ngươi đi cùng ta về Khổng gia. Mộ Nhất liên tục gật đầu, cẩn thận theo sau cô. Cây kiếm dường như sợ con quỷ đằng sau không theo kịp, tốc độ cũng chậm lại. Ở ngoại ô thành phố, có một cô bé đang ngồi trên cây kiếm biết bay và một con quỷ đi theo, hình ảnh trông thật hài hòa. Về đến Khổng gia thì có một đám người đang ồn ào trước cổng. Vân Yến vỗ vỗ kiếm ý bảo nó thả cô xuống, nó nhẹ nhàng hạ mình xuống rồi tự mình vào tay cô, uy áp ngang trời. Các ngươi làm gì ở Khổng gia ta? Chấm, giọng nữ non nớt vang lên phía sau bọn họ, quay người lại thì thấy một cô bé đang cầm kiếm. Một người ở đó nhanh chóng nhận ra cô là ai liền hỏi. Có phải là gia chủ Khổng gia không? Đã biết rồi thì biến ra khỏi đây. Giọng điệu Vân Yến lạnh lẽo, hoàn toàn không giống như một đứa trẻ 12 tuổi. Bỗng nhiên cả cơ thể bọn họ nặng nề, ai cũng quỳ rạp xuống không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vân Yến tất nhiên biết bọn họ đến đây để làm gì, chính là để lấy hết những bảo bối của Khổng gia rồi bán nó, mà người đầu sỏ chính là nữ chính. Theo như cốt truyện thì nữ chính đánh bậy đánh bạ rồi vào được Khổng gia, nhưng bây giờ lại không có nữ chính ở đây, thật kỳ lạ. Vân Yến lấy từ trong không gian ra một tờ giấy, cắn ngón tay mình cho chảy máu, rồi dùng máu để vẽ lên một ký hiệu lạ kỳ gần giống hình trái tim. A, bỗng nhiên một người thống khổ la lên, rồi ngã xuống biến thành bụi, mà trên trán người đó là tấm bùa của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người còn lại sợ hãi nhưng vẫn không thể cử động được. Đi đi, về nói với Tô Nguyệt Đóa, Khổng gia ta vẫn còn chủ, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi. Không còn uy áp của Vân Yến và cây kiếm thì bọn họ đã cử động được, một số kẻ biết điều đã chạy trước, còn hai tên lì lợm cho mình là giỏi vẫn đang lăm le cây kiếm của cô. Khổng gia chủ thất lễ rồi, nhưng ta muốn cây kiếm đó. Khổng gia chủ, dù gì ngài cũng chỉ mới 12 tuổi thôi thì đưa cây kiếm đây, ta sẽ giữ hộ. Vân Yến nheo nheo mắt cười đầy khinh bỉ, kiếm, không nương tay. Vừa nói xong cây kiếm lập tức bay lên trước mặt cô. Cô thấy không, cây kiếm muốn về với. Chưa nói hết câu, tên thứ nhất đã bị cây kiếm đâm thẳng vào tim. Tên thứ hai nhận cùng kết quả tương tự. Cửa Khổng gia mở ra, chỉ những người có huyết mạch của Khổng gia mới có thể ra vào. Mộ Nhất, dọn dẹp đám này. Vân Yến ra lệnh cho con quỷ nhát gan đứng từ xa, rồi đứng lau kiếm sạch sẽ. Mộ Nhất hành động rất nhanh, chỉ trong tích tắc trước cổng Khổng gia đã sạch sẽ, không còn chút dấu vết gì của máu me. Vân Yến bước vào Khổng gia, nói với tượng hình con công giữa sân điều gì đó, sau đó Mộ Nhất mới vào được bên trong. Biệt thự Khổng gia rất cổ kính, xung quanh là hoa hồng, phía sau có một vườn dâu nhỏ. Cả căn biệt thự được bao bọc bởi các pháp trận cao cấp, linh khí tràn đầy. Trong biệt thự có hơn 10 phòng ngủ, mỗi phòng đều rất rộng rãi, phòng khách được trang trí nhiều thứ đồ kỳ lạ. Mộ Nhất nhận ra một số món đó trong đó, đều là đồ trừ ma quỷ cao cấp, nó im lặng mặc niệm cho mình. Vân Yến ngồi yên tĩnh trên sofa vừa xem phim vừa ăn sô-cô-la, cây kiếm thì hiếu kỳ đi xung quanh, Mộ Nhất đứng yên chờ lệnh, ở trên đỉnh núi xa kia có một nam nhân trẻ tuổi ngồi yên như tượng, khuôn mặt yêu nghiệt, mày kiếm, môi mỏng hồng nhạt. Hắn nhắm nghiền mắt, mày hơi trao, bỗng nhiên lại mở ra, nhìn về phía chân trời xa xăm. Cảm giác này, giọng nói của hắn lạnh lẽo, đôi mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp. Xung quanh hắn tỏa ra một khí chất bất phàm, người này chính là Vô Thi đệ nhất thiên sư, cũng chính là sư phụ của nữ chính. Tay Vô Thi nắm chặt, trong lòng bàn tay có một thứ gì đó, nếu nhìn kỹ sẽ biết đó là một viên sô-cô-la. Cách chương.